Đỉnh luyện thần ma, chương 1171, Xuân Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hề Thánh Vương, Nhược Hề Thánh Vương. Hy vọng ngươi đừng có làm thương tổn đến tiểu nha. Nếu như không, cho dù là chân trời góc biển, Diệp Tử Phàm ta cũng sẽ không có buông tha cho ngươi. Đã biết được tin tức mà mình cần biết, Diệp Tử Phàm cũng không có ở lại cái gian phòng của Uông Bí, cũng là không có quan tâm đến Uông Bí kia nữa, mà là chậm chậm cất bước rời khỏi nơi đây. Vừa đi, hắn vừa lẫm nhẫm nói nhỏ. Đến bây giờ mới thôi, hắn đã hiểu được, vì cái gì tên kia Thanh Lôi Thánh Vương lại không có muốn đề cập đến Diệp Tiểu Nha một chuyện với lại hắn. Liên quan đến linh thể Thánh Vương Thủy Nhược Hề kia, có nói cho hắn biết, cũng là không có ích lợi gì. Vì thế cái tên Thanh Lôi Thánh Vương kia mặc dù biết hắn cùng Diệp Tiểu Nha quan hệ rất gần, nhưng mà tuyệt nhiên không có nhắc đến Diệp Tiểu Nha chuyện nữa chứ với hắn. Tên kia là sợ hắn đưa ra cái yêu cầu lấy Diệp Tiểu Nha từ tay của Nhược Hề Thánh Vương kia, nên mới chơi chiêu đánh trống lảng như thế. Ta mặc kệ nhà ngươi có ý gì với Tiểu Nha, nhưng tốt nhất ngươi đừng có nên làm hại tính mạng của muội ấy. Thủy Nhược Hề này, như lời của Uông Bí nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã là chú ý đến Diệp Tiểu Nha, bên trong chắc chắn là ẩn chứa một cái kế hoạch to lớn gì, hay Diệp Tiểu Nha phải có lợi ích lớn đến như thế nào với lại bà ta. Nên mới làm mọi biện pháp đem Diệp Tiểu Nha giấu đi. Như không mà nói, thánh vực này thánh thể giả tuy nói ít nhưng là cũng không hiếm. Tại triều tịch thánh cung này cũng có đến 8 tên, Thủy Nhược Hề kia lại không đi chú ý, lại đặc biệt quan tâm Diệp Tiểu Nha. Một cái linh thể thánh vương quan tâm đến một tên thánh thể giả, cái này thật sự rất là hiếm có. Xem ra phải nhanh một chút đột phá thánh vương chi cảnh rồi. Diệp Tử Phàm hắn bây giờ rất là muốn tìm lại Diệp Tiểu Nha. Nhưng mà hắn cũng biết rất rõ ràng, đừng có nói là Thủy Nhược Hề không có tại nơi đây, dù là có đi chăng nữa, với thực lực hiện có của mình, là không có khả năng bắt lấy Thủy Nhược Hề tra hỏi về việc bà ta đưa Diệp Tiểu Nha đi đâu, cùng an toàn hay là không, như hắn dám làm như thế, sẽ bị trấn áp nhanh hơn mà thôi. Kỳ lạ, Diệp Tử Phàm kia đã đi nơi nào rồi? Diệp Tử Phàm đi không bao lâu, Uông Bí cũng đã phục hồi lại như cũ, nhưng hắn lại không nhớ chuyện gì xảy ra vừa rồi, nhìn lên cũng không có thấy Diệp Tử Phàm nơi đâu, cái này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Hắn nhớ cách đây không lâu, Diệp Tử Phàm còn nói có vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng quanh đi quẩn lại, tên Diệp Tử Phàm kia lại biến mất đi đâu không thấy, thực ra Diệp Tử Phàm là muốn hỏi hắn cái vấn đề gì. Mặc xác hắn, bây giờ ta không có vấn đề gì, đã là tốt nhất rồi. Uông Bí đi lên ngồi tại cái vị trí của mình, có chút lắc đầu nói. Hắn biết vừa rồi chắc chắn có chuyện gì xảy ra với lại mình, cái kia Diệp Tử Phàm như không hỏi được cái gì, sẽ không có rời đi nhanh như thế, nhất định tên kia đã đối với hắn sử dụng một ít thủ đoạn không mấy sáng sủa. Nhưng biết quy biết, hắn cũng chỉ đành chấp nhận là vậy, bản thân mình không phải là đối thủ của người ta, theo đuổi chuyện này chỉ có thêm phiền toái, nói không chắc ngay cả cái mạng của mình cũng sẽ là không còn. Vẫn nên thực tế một chút thì tốt hơn. Ít nhất hiện tại Uông Bí hắn vẫn còn có thể tiêu dao tự tại, không phải hay là sao? Hồi Thánh Vương bệ hạ, Diệp Tử Phàm đã rời khỏi Vạn Bảo Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã điều tra khá kỹ lưỡng Diệp Tử Phàm không có tại nơi đây. Uông Bí là nhanh chóng lấy ra quang ảnh ngọc phù, cung kính hướng Thanh Lôi Thánh Vương hội báo công tác. Ân, Diệp Tử Phàm có cái hành động gì đáng nghi hoặc hay không? Trên quang ảnh kia, Thanh Lôi Thánh Vương gật đầu một cái, biểu thị hài lòng với những gì mà Uông Bí đã làm, sau đó hắn là lên tiếng hỏi tiếp. Hồi bệ hạ, Diệp Tử Phàm chỉ đổi lấy pháp tắc thánh liên cùng thánh tinh mảnh vỡ. Ngoài ra không có cái gì khác, Uông Bí cung kính trả lời, vốn hắn là muốn nói thêm Diệp Tử Phàm có khả năng giở trò gì trên người của hắn, thế nhưng mà Uông Bí hắn đã kiểm tra kỹ càng, mình là không mất đi miếng thịt nào. Nên cũng là không có đem chuyện này hội báo lại cho Thanh Lôi Thánh Vương. Tuy hai người hiện tại đang nói chuyện được đề phòng lên mức cao nhất, nhưng tai vách mạch rừng, biết đâu được. Như những lời nói không có căn cứ của hắn rơi vào trong tai của Diệp Tử Phàm, mới vừa thoát được cửa tử hắn, có khả năng lớn liền sẽ xuống gặp Minh Vương. Nên chuyện có thể bớt, hắn cũng rất là thông minh lượt bỏ đi. Đây là tốt cho mọi người chuyện, có sao hắn không đi làm. Được rồi, ngươi làm việc của mình đi. Thanh Lôi Thánh Vương một lần nữa gật đầu, cắt đứt quang ảnh trò chuyện, lời nói sau cùng của y có chút hương vị, không biết là Thanh Lôi Thánh Vương đang hài lòng hay không. Xoẹt, xoẹt, Diệp đại nhân, nơi đây là Bản Kiều Sơn, là trước đây hạch tâm đệ tử Lý Bản Kiều Sơn Phong, hiện nay nó thuộc về ngài. Cảnh Thiên đưa Diệp Tử Phàm đi đến một tòa có trăm vạn dặm chu vi Sơn Phong, đưa tay chỉ xuống bên dưới, đối với Diệp Tử Phàm cung kính lên tiếng. Rời đi Vạn Bảo Điện nơi kia, Diệp Tử Phàm là muốn đến địa bàn mới của mình, nói là nhờ Cảnh Thiên hắn chỉ đường cũng như sắp xếp. Thế cho nên Cảnh Thiên hắn mới đưa Diệp Tử Phàm đi đến nơi đây. Bản Kiều Sơn tại trước đây không lâu, liền là thuộc về hạch tâm đệ tử Lý Bản Kiều, nhưng tại Đăng Thiên Tháp Quảng Trường, Lý Bản Kiều đã bị Diệp Tử Phàm đánh bại, ngay cả thi thể cũng không còn tồn tại, vì vậy những gì thuộc về Lý Bản Kiều trước đây, theo quy tắc tất cả đều sẽ chuyển giao cho Diệp Tử Phàm, từ thân phận cho đến Sơn Phong Động Phủ của Lý Bản Kiều để lại. Như với thực lực của Diệp Tử Phàm, nếu muốn, y hoàn toàn có thể được sắc phong làm thánh tử cấp nhân vật của triều tịch Thánh Cung, còn là thánh tử đứng đầu, vượt qua đại thánh tử Dung Tinh Quyết. Hắn nghe qua Thanh Lôi Thánh Vương cũng là kiêu nát có cái ý định này, thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, Diệp Tử Phàm liền là không có muốn lấy cái thánh tử thân phận cùng đãi ngộ, chỉ muốn một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử thân phận mà thôi. Cũng không có tệ lắm, Diệp Tử Phàm nhìn qua tân địa bàn mới này của mình một chút, liền có chút gật đầu nói. Tòa này Bản Kiều Sơn hết sức là không tệ, cảnh vật xung quanh khá là đẹp mắt, khiếm khuyết chút là nơi đây chỉ có toàn cung điện nguy nga, nhưng không có cái gì núi non. Có lẽ trước đây Lý Bản Kiều tên này là một người vô cùng hưởng thụ, tu vi không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng mà bản thân sinh sống khu vực phải là tuyệt vời nhất. Nhưng là có một điều Diệp Tử Phàm cũng có chút thích cái này Bản Kiều Sơn đố là nơi đây cũng có một tòa khá lớn dược viên. Đa phần đều là lục giai linh dược, tên kia Lý Bản Kiều không dùng tu luyện quá nhiều, như hắn nghĩ không sai mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bản Kiều là muốn đem những cái này linh dược đổi lấy tiền tài phục vụ cho cuộc sống xa hoa của mình hiện tại mà thôi. Những cái kia đám người là, Diệp Tử Phàm nhìn bên trong cung điện mà Lý Bản Kiều để lại còn khá là nhiều người, nam nữ đều có, hắn không khỏi có chút nhíu mày hỏi. Diệp, đại nhân, cái kia những đám người là do Lý Bản Kiều để lại, trong số bọn họ rất nhiều là làm tạp dịch bên trong tòa này cung điện, có một phần nữa là những ngoại môn. Nội môn đi theo Lý Bản Kiều kiếm ăn. Cảnh Thiên giải thích khá rõ ràng nói, thật sự có chút sơ suất. Cảnh Thiên trong lòng âm thầm tự nhủ, hắn là người nhìn mặt đoán ý khá tốt, nhìn cái kia Diệp Tử Phàm đối với đám người phía dưới tỏ vẻ không vừa mắt cho lắm, liền biết chuyện này muốn không xong. Theo lý mà nói, sau khi Diệp Tử Phàm không có nhận thân phận thánh tử từ Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ ban tặng, hắn nên là chuẩn bị phương án 2 cho chu toàn một chút. Nhưng mà nhìn lại, bây giờ hắn là quên đi mất đám người của Lý Bản Kiều còn lại nơi đây, không có căn dặn người bên dưới đuổi cổ tất cả đi. Đây là hân làm việc có chút cầu thả. Qua chuyện lần này, ấn tượng về hắn trong mắt của Diệp Tử Phàm liền là giảm đi đáng kể. Muốn tại bên cạnh người này cũng hết sức khó khăn. Xem ra sau này làm việc phải rút kinh nghiệm a, ta không có cần thiết đám người này. Người đi đuổi bọn họ rời khỏi nơi đây hết đi. Diệp Tử Phàm phất tay lên nói. Làm việc tạp dịch hay là đi theo Lý Bản Kiều làm chân chó cái gì, Diệp Tử Phàm hắn không cần thiết. Như nếu cần người mà nói, bên trong luyện thần đỉnh của hắn có biết bao nhiêu là người được việc hơn những tên vô dụng bên dưới rất nhiều lần, thế nên hắn là không có đặt một đám vô dụng người bên dưới kia vào trong mắt. Một khắc sau, hồi Diệp đại nhân, bên dưới tất cả hơn một vạn người, ta đã đem bọn chúng đuổi ra khỏi Bản Kiều Sơn này hết, như này có gì mệnh lệnh. Ta sẽ tận hết sức hoàn thành. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.